Lý Tương không dám nói bản thân bị Ngụy La thiết kế, tình nguyện thừa nhận ủy khuất lớn như vậy, cũng không thể ở trước mặt mọi người nói ra sự tình. Dù cho do Ngụy La thiết kế, nhưng hiện tại nàng xuất hiện ở chỗ này, chính là có ý niệm gặp riêng nam nhân trong đầu, cho dù thế nào cũng không thể nói rõ. Hai chuyện này vừa so sánh, tự nhiên danh dự quan trọng hơn một chút. Chẳng qua nếu cứ như vậy, sẽ phải gánh tiếng xấu cố tình gây sự, kiêu căng, ngang tàn, bạo ngược. Việc này với một cô nương chưa xuất giá cũng có ảnh hưởng lớn. Lý Tương hung dữ trừng mắt nhìn Ngụy La, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là một vở kịch hay, để nàng không giải thích được mà nhảy vào, ngay cả chỗ chống biện giải cho mình cũng không có. Lý Tương không cam lòng xoay người rời đi, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Ngụy La vốn chỉ muốn giả vờ ngã một tí, không nghĩ tới lúc không để ý, chỗ chân trần ngã lên một đám đá cuội gồ ghề, hung hăng đâm vào, đau mãi tới giờ. Lúc nãy nhiều người, nàng không cách nào xem vết thương thế nào. Bây giờ mọi người tản đi, chỉ còn lại đám người Lương Ngọc Dung và Lý Tụng, nàng mới không nhịn được đụng vào cổ chân một chút. Chỗ kia đã sưng lên hơi lớn, vừa đụng vào liền đau đến tan lòng nát dạ, nhịn không được hít một ngụm khí. Xem ra làm chuyện xấu là phải trả cái giá thật lớn, chính là giá này có chút cao quá rồi, nàng đau tới muốn khóc. Cùng Lương Ngọc Dung đi tới còn có Thường Hoàng và Lương Dục. Thường Hoàng mới liên tục che ở trước mặt Ngụy La, tuấn mi khẽ động, sắc mặt trầm tới đáng sợ. Nếu không phải Lý Tương là nữ nhân, chắc chắn hắn đã sớm tức giận động thủ. Hắn nghe được âm thanh đau đớn của Ngụy La, vội vàng xoay người đi tới trước mặt nàng, căng thẳng hỏi: "A La, làm sao vậy? Có phải bị đau chỗ nào không?" Ngụy La chỉ mắt cá chân, nước mắt ròng ròng nói: "Chân đau." Thường Hoàng sau khi nghe xong còn tức giận hơn, đều là Lý Tương làm hại, vừa rồi thật không nên buông tha cho nàng ta. Hắn nghiêng đầu hung hăng nhìn Lý Tụng một cái, đối với hai huynh muội này chán ghét tới cực điểm, nếu A La có chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Tụng cũng không để ý tới uy hiếp của Thường Hoàng, ánh mắt nhìn Ngụy La, hàm xúc ý tứ thuyết bất thanh đạo bất minh, vừa mâu thuẫn lại vừa phức tạp. Rất lâu mới cứng rắn nói: "Tối nay là Tương Nhi không đúng, ta thay nàng bồi tội cho ngươi." Ngụy La không chút cảm kích, lạnh lùng nói: "Không cần." Sắc mặt Lý Tụng thay đổi, đột nhiên phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng. Ngụy La lại nói: "Chuyện hai phủ cố ý đám hỏi chắc ngươi cũng biết, chỉ là qua việc vừa rồi, ta phát hiện phủ anh quốc công không dung nổi tính tình thiên kim đại tiểu thư của Lý Tương. Ta về sẽ nói với phụ thân." Hôn sự của Lý Tương và Thường Hoàng dừng lại, tính tình Thường Hoàng mềm mỏng, chịu không được nàng ta lăn qua lăn lại. Nói xong quay đầu, không nhìn hắn nữa, vươn tay nói với Thường Hoàng: "Thường Hoàng, ôm tỷ về Đông Khóa Viện." Thường Hoàng nghe vậy, cúi người đang muốn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ai biết còn chưa đụng được vào xiêm ý của nàng, có một người động tác còn nhanh hơn hắn. Một tay đối phương giữ sau lưng Ngụy La, một tay xuyên qua chân nàng, thanh âm trầm ổn thuần hậu: "Bản vương ôm ngươi về." Hắn đứng thẳng, lúc này Thường Hoàng mới nhìn rõ mặt của hắn, lông mày khẽ cụp, môi mỏng lạnh lùng, đúng là Tĩnh Vương Triệu Giới. Thường Hoàng giật mình, trơ mắt nhìn Triệu Giới ôm ngang Ngụy La lên, nhíu mày nói: "Nam nữ hữu biệt, vẫn là để ta ôm." Triệu Giới ngoảnh mặt làm ngơ, đi tới hậu viện liền nói với Chu Cảnh: "Chỗ bản vương có rượu thuốc, ngươi đi tới lấy, đưa đến trong viện tứ tiểu thư." Chu Cảnh nói vâng, lập tức biến mất trong màn đêm. May ánh sáng chỗ này mờ tối, phần lớn mọi người đều tập trung ở đình Bát Giác ngắm trăng uống rượu, ngâm thơ làm phú, đã không có nhiều người chú ý tới tình huống bên này. Triệu Giới không để cho Ngụy La kháng cự, ôm lấy nàng bước chân vững vàng rời khỏi chỗ thị phi này. Ngụy La không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc nhìn hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy cánh môi mỏng và cằm của hắn. Nàng bất an, ngữ điệu sốt ruột nói: "Đại ca ca thả muội xuống, bị người khác nhìn thấy không tốt." "Thường Hoàng đâu?" "Kêu Thường Hoàng bế muội." Triệu Giới chẳng những không để nàng xuống, ngược lại ôm chặt nàng hơn một chút, thanh âm không nghe ra tâm tình: "Bàn chân của muội không đau." Lòng bàn tay của hắn nóng hổi, cách một tầng vải dính lên da nàng, làm nàng cảm thấy có chút không tự nhiên.